Ngựa đực thỉnh nghiêm túc, chương 19, một thác cầu huyết, góc truyện audio.com. Vì sự khí phét của nam chủ nhà mình mà cảm động Thang Mộ chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì lục cục lăn xuống mái hiên, may là hai tay nàng còn vịn ở gác xếp. Hít sâu một hơi, Thang Mộ tiếp tục xem nam chủ nhà mình lần đầu diễn. Anh hùng cứu mỹ nhân, làm tốt lắm, đúng lúc này, bên tai nàng xuất hiện một tiếng nói đã không gặp. Thang Mộ kinh hãi, âm thanh này là của ngựa đực đại thần. Ông tới đây làm gì? Nàng cắn răng thấp giọng hỏi. Vội tới để thăng cấp hệ thống cho ngươi. Hà, hệ thống trò chơi mà, không phải đều thường xuyên cập nhật các bản lỗi sao? Trọng điểm không phải chỗ này mà chết tiệt. Nhưng mà, nói vậy ta có thể thoát khỏi mặt than rồi. Khủ, cái này nha, tạm thời chưa có biện pháp đổi mới. Này, được rồi, cập nhật xong, ngươi hãy tiếp tục cố gắng. Ngựa được đại thần nói xong, lại vỗ vỗ mông muốn đi. Ông đứng lại đó cho ta. Chấm chấm, không còn thời gian nữa, nam chủ thứ 783 của ta gần đây biến tính tình cảm tiến nhanh tới vực sâu bách hợp đáng xấu hổ, ta phải đi tìm người cứu vớt hắn, đi trước đây, ngươi tiếp tục cố gắng. Này, này, này, tiếp đó, bất kể nàng kêu gọi thế nào, ngựa được đại thần cũng không phát ra tiếng nói nào nữa, xem ra thật sự đã rời đi. Nhưng mà, cái mặt hàng này còn chưa nói điểm mấu chốt đâu, cái gọi là cập nhật bản lỗi, rốt cuộc là thăng cấp chức năng gì chứ chết tiệt. Ít nhất phải nói rõ ràng rồi mới đi chứ, mà bất kể giờ phút rối rắm của Thang Mộ, lúc này phía dưới lại có bước tiến mới. Jared mới vừa bước tới trước thì tập tức tạo ra cảm giác tồn tại mạnh mẽ, nhân vật hy sinh số 1. Trong mắt Thang Mộ, Roadbooker giật mình hỏi, ngươi là ai, thời khắc chứng tỏ thân phận đã tới. Mau, Jared hô lớn một tiếng, ta là nam nhân của Liz, đi, cơ hội cô gái không thể bỏ qua đâu, thân ái. Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là buông Liz ra. Đại thần cho phép quỳ. Hai chân Thang Mộ mềm nhũn cứ như vậy tại chỗ quỳ xuống đất. Một câu khí phách cỡ nào nha. Jared trời sinh thiên phú. Cô gái, mắc đấy, hảo, hảo vui mừng mà. Mà lúc này, nhờ vào khán giả đang vây xem gì tai nhau, Thang Mộ cũng chấp vá đại khái hoàn chỉnh chân tướng sự kiện. Tục ngữ nói phải cô gái nào thời tuổi trẻ mà không có thời điểm yêu vài kẻ cặn bã. Jenny đại tỷ cũng có yêu, không sai, kẻ cặn bã mà nàng từng yêu chính là người đang đứng trước mặt nàng lúc này, cái mặt hàng bị mọi người gọi là Booker lão gia, kia, cuộc tình ái giữa phú thương thiếu gia và cô gái nghèo hèn còn để lại một cái kết tinh, chính là Liz muội tử. Giống như các bi kịch khác, Rod Booker cuối cùng lấy một vị tiểu thư môn đăng hộ đối, mà đại tỷ Jenny mang thai thì cứ như thế bị hắn vứt bỏ. Nhiều năm trôi qua, hắn chẳng quan tâm gì với Jenny đại tỷ và Liz muội tử, dù sao cũng là đứa con gái tư sinh thôi, hắn cũng không để trong lòng. Cho đến gần đây, hắn nghe nói đứa con gái mình vứt bỏ năm xưa lại có thiên phú ma pháp. Thế nên tâm tư hắn lung lay. Mọi người đều biết trong thế giới ma pháp và kiếm pháp, ma pháp sư có địa vị khá cao trong xã hội, mà gia đình Rốt làm thương nhân ở thị trấn nhỏ này tuy rằng có thể đi vào hàng ngũ kẻ có tiền, nhưng mà địa vị xã hội ấy mà. Nhìn thấy một người ma pháp sư chính thức cấp thấp nhất cũng phải khom lưng cúi đầu. Cho nên, vì tương lai gia tộc Rốt, hắn quyết định tới cướp con gái. Cũng chính là nguyên nhân của màn kịch mà Thang Mộ đã thấy vừa rồi. Góc truyện audio.com, không thể không nói, thật là cầu huyết đến độ không có chút cách tân. Nhóc con, đây là chuyện nhà chúng ta, Liz là con gái ta muốn làm gì nàng cũng không quan hệ tới ngươi. Không thể không nói, lần đầu tiên một mình soát phụ bản. Anh hùng cứu mỹ nhân, Jared vẫn thật non nớt, nghe câu nói đó hắn có chút mơ màng, nên quay đầu nhìn lại Jenny đại tỷ, nhưng không có gì đáp lại. Nhìn thấy tình huống này, vẫn để Thang Mộ nhìn được cái ót, Roadbooker đắc ý cười. Jenny, trước kia chúng ta đã nói qua không phải sao? So với người ta càng có thể cho Liz cuộc sống tốt hơn sau này, cũng có thể cung cấp các loại nguyên liệu tu hành ma pháp, chỉ có đi theo ta con bé mới có thể có tương lai tốt. Jenny ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía đứa con gái không ngừng dãy dụa của mình, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt. Nhưng mà ngươi đã đáp ứng sẽ để Liz ở với ta đến trước khai giảng. Đúng vậy, lúc trước nàng trải qua nhiều suy nghĩ lo lắng mà đã đồng ý, so với ở cùng người mẫu thân như nàng chỉ làm con gái thêm hổ thẹn, danh tiếng gia tộc Booker thật sự càng làm tăng thể diện hơn, nhưng mà. Nhìn Liz như vậy, nàng vẫn, ai muốn đi theo ông? Liz càng kịch liệt từ chối. Mẹ, con chỉ muốn mẹ, việc đó à, Rốt nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Ta bây giờ đổi ý rồi, dù sao Liz phải đi học viện Pharaoh không phải sao. Học viện đó có không ít quý tộc Lys là thành viên gia tộc Booker không thể làm cho chúng ta hổ thẹn được, cho nên một tháng kế tiếp con bé phải học tập các loại lễ tiết. Ta không cần học mấy thứ đó. Đó không phải do ngươi quyết định. Rod nhìn về phía đứa con gái có thể nói là lần đầu gặp mặt, ánh mắt nóng rực, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp lộ ra, giống như Jenny lúc trẻ, đúng không? Uổng công hắn dùng hoa vàng khổng lồ đặc biệt để mua quyển trục ma pháp kia. Nếu là bình thường thì loại ma pháp quyển trục, khế ước chính và phụ, không phải hắn dễ mua được, nhưng mà cũng may quyển trục ma pháp mà hắn lấy không phải loại toàn phẩm, một khi sử dụng xác thực có thể khiến cho Lys phục tùng hoàn toàn với gia tộc Booker, nhưng tất nhiên cũng hy sinh một phần thiên phú của cô bé để trả giá. Đối với phần lớn mọi người, dùng loại quyển trục này ký khế ước thì mất nhiều hơn được, nhưng mà Rod không chú ý được nhiều như vậy, với hắn mà nói, dù sao Lys cũng đã trúng tuyển học viện Pharaoh, không quan tâm con bé có trở thành ma pháp sư chính thức hay không, chỉ cần nàng có thể thành công gả cho một vị quý tộc trong học viện, hoặc là trở thành tình nhân của quý tộc đều có thể đem lại lợi ích lớn cho gia tộc rồi. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm buôn bán của hắn, giao dịch này không lỗ được. Điều kiện tiên quyết là, Lys phải phục tùng gia tộc Booker vô điều kiện, hắn cũng không muốn dưỡng một con bạch nhãn lang. Jenny, cô cảm thấy sao? Rod lại quay lại hỏi người phụ nữ đang quỳ dưới đất, giọng nói tràn đầy uy hiếp. Ta, cô cũng không muốn về sau bạn học của Lys vì nghề của mẫu thân con bé mà nhục mạ nó chứ? Ta, mắt thấy Jenny đại tỷ bị ép vào đường cùng, mà Jared cũng không biết làm thế nào, sự việc khác với suy nghĩ của hắn, cái này không phải là cưỡng ép, hai bên đương sự đều là tự nguyện như vậy. Hắn tham gia vào có phải lỗ mãng hay không? Có câu nói thế nào nhỉ? Phải rồi, hoàng đế không vội thái giám gấp. Hiện tại, hoàng đế có gấp một chút còn thái giám gấp đến nỗi muốn bẻ cong mái hiên rồi. Cocchuyenaudio.com Vì tương lai hậu cung, Jerry, chờ tí tỷ tỷ tới giúp ngươi đây, cách chương.